Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 567, chương 571, tiếng chuông. Nhìn không ra a, Vương Mãnh Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Hắn cười cười, tiếp tục thuyết nói: "Vương Mãnh, người nói chuyện mức độ càng ngày càng cao. Xem ra Vương Tiếu Tiếu mấy ngày nay đưa ngươi dạy rất tốt a." "Không thể nói được, không thể mấy ngày liền muốn tìm nương tử về nhà." "Nương tử?" Vương Mãnh thần sắc biến biến, không khỏi nhanh khôi phục bình thường. Sau đó khinh thường phi nói: "Vương đại ca thuyết, cái này làm người liền muốn tìm được tự tại. Ta phu nhân đã qua, ta cũng không tại nhiều nghĩ. Lại thuyết, cóc ba chân khó tìm. Này bốn đầu thối đàn bà, còn bất mãn đều là. Bây giờ ta cũng có thể dẫn tới quân hưởng. Về sau những cái này diêu tỉ, kỹ viện, móc lửng, còn không phải mỗi ngày đều có thể đổi. Vua ta Mãnh Liệt cũng là muốn học những cái này nhà giàu lái buôn mỗi ngày khi tân lang quan. Viên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép." Lý Mộc Nhiên nghe được cất tiếng cười to. Không nghĩ tới Vương Mãnh ở phương diện này vẫn rất có ngày phú. Cái này tài mấy ngày, Vương Tiếu Tiếu đơn giản đem hắn bàn sinh hoạt. Bất quá xem ra tựa hồ chỉ là mở phương diện kia. Hai người liền thuyết mang cưỡi phi nước đại thời gian uống cạn chung trà. Cũng không biết được bao xa. Rốt cục nhìn ngốc tiến về điểm đen. Vương Mãnh là người tập võ. Ánh mắt tự nhiên là tốt hơn hắn bên trên chút. Chỉ gặp hắn chỉ cách đó không xa điểm đen nói: "Tướng quân ngươi nhìn, giờ phút này tiến về hai đoạn sơn cốc tương đối hai mở. Mà ở trên núi đã không có xanh nhánh lá xanh, có bất quá là khô héo lưu lại. Thỉnh thoảng một mảnh lá vàng bay xuống, phối hợp núi này ngoài hiệp hoàng hôn trời chiều, làm cho người ta cảm nhận được cái gì trạng vạng hoàng hôn. Cái gì gọi là trạng vạng tà dương. Sơn cốc vắng vẻ, nhìn không ra cái gì như thế về sau." Lý Mộc Nhiên mắt thấy muốn tìm người đâu, mà liền tại phía trước, trong lòng lo lắng, không chút nghĩ ngợi điều khiển lập tức xông lên phía trước. Suy, chấm ngoặc kép, dừng ngựa, hắn vội vàng xuống ngựa, đi lên phía trước. "Phu nhân." "Lớn mật, ai là ngươi phu nhân? Mù hô cái gì? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi cản xuống xe ngựa là mục đích gì? Ngươi có biết đường xe ngựa này bên trong ngồi là ai chăng? Ngươi tài lớn mật, ngươi biết ta là ai không?" Lý Mộc Nhiên gặp cái này mã phu như thế cuồng vọng, trong lòng cũng là có chút không vui. Kiều phu nhân không chào mà đi, lúc đầu để hắn cũng có chút khó chịu. Hiện tại đụng tới cái phách lối như vậy mã phu, hắn lúc này có chút bạo tiết tấu. "Lão gia, cái này..." chấm ngoặc kép, mã phu bị khí thế của hắn bị dọa cho phát sợ. Lúc này hướng về trong xe hỏi thăm. "Lão gia..." Lý Mộc Nhiên nghe xong mộng ở. Giờ phút này Vương Mãnh cũng là chạy tới. Nhìn thấy ngốc Lý Mộc Nhiên sau liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn: "Đường tướng quân, đây không phải Kiều phủ xe ngựa." "Không phải?" "Móa." Lý Mộc Nhiên nhìn kỹ, quả nhiên xe ngựa này là xe ngựa, lại không phải Kiều phủ xe ngựa. Lúc này lúng túng không thôi. Bất quá xe kia bên trong lão gia tựa hồ ngủ, bởi vậy hắn bồi hai câu không phải cũng liền quá khứ. Nhìn lấy một bên một tảng đá xanh lớn, hắn đặt mông ngồi dưới đất, thần tình trên mặt vô cùng phiền muộn. Mắt thấy đã qua Kinh Châu khu vực, cũng thật không cho đuổi lên xe ngựa. Chỉ là xe ngựa này thế mà không phải hắn muốn. Nhân sinh coi là thật như bộ phim, không đến đoạn kết người nào cũng không biết đường một giây sau sẽ xảy ra thứ gì. "Vương Mãnh, người thuyết đây là lão thiên an bài sao?" "Tướng quân, ta là người thô kệch, không quá hiểu ý ngươi." Lý Mộc Nhiên nghe xong, khẽ lắc đầu, mới vừa rồi còn cảm thấy Vương Mãnh tình thương cao không ít. Nhưng là dưới mắt lại cảm thấy, có lẽ vừa mới chỉ là trùng hợp đi. Lại ngồi một hồi, thiên dần dần tối xuống. Vương Mãnh nhìn qua lúc này sắc trời, chung quy là có chút chịu không được. "Tướng quân, giờ phút này sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm đi trở về đi." Vương Mãnh nói cho hết lời, Lý Mộc Nhiên cũng đột nhiên bị trong hạp cốc gió lạnh thổi có chút run rẩy. có lẽ đây thật là lão thiên an bài đi. Chính mình nhanh như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể bắt kịp. Có lẽ là Mặc Như cố ý trốn tránh mình đi. Hắn có thể lý giải Trầm Mặc Như tâm. Hai người thân phận khác biệt, trung gian ràng buộc cùng cách trở cũng là tầng tầng tướng cản. Không chỉ là thế tục, lễ pháp, cũng là trong lòng cái kia đạo khảm. Có lẽ cũng là hai người lớn nhất cách trở. Làm xuyên việt giả, hắn từ không tin số mệnh. Thế nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể theo mệnh hành sự. Vương Mãnh, chúng ta trở về đi. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên có chút thê thương tổn ánh mắt, Vương Mãnh biết rõ đường giờ phút này không nên nói nhiều. Bởi vậy gật gật đầu, đem Hắc Toàn Phong dắt qua tới. Tướng quân lên ngựa, cưỡi lên Hắc Toàn Phong. Hắn cùng Vương Mãnh đứng sóng vai, chính muốn ly khai. Bỗng nhiên ruột dê trong đường nhỏ truyền đến một trận lục lạc thanh âm. Hắn vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp một cỗ quen thuộc xe ngựa chậm rãi lái ra tới. Tướng quân, đó là Kiều phu nhân xe ngựa. A, xe ngựa làm sao từ nơi đó đi ra? Đang chờ suy nghĩ thời khắc, chỉ nghe mã phu kia thiết đường, phu nhân, chúng ta mới từ chùa miếu đi ra. Dưới mắt trời tối làm sao bây giờ? Xe ngựa kia trên người. Sau khi nghe, một cái mềm mại tố thủ, lẳng lặng chống lên thùng xe rèm, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng này cưỡi ngựa người bốn mắt nhìn nhau. Phu nhân, người liền dự định dạng này không chào mà đi sao? Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng không biết mình là cái tâm tình gì. Loạn vô cùng loạn, mừng thầm, lại có chút mừng thầm. Kiều phu nhân, sau khi nghe, bỗng nhiên hốc mắt một đỏ, nhìn qua hắn. Chỉ là mặt kia bên trên vui sướng liền là kẻ ngu đều có thể nhìn ra, người nào thuyết ta không chào mà đi, người không phải chính ở chỗ này sao? Gió nhẹ lướt qua, người nào cũng chưa từng dẫn đầu nói chuyện trước, chỉ là xe kia màn bị gió thổi hơi hơi rung động. Lục lạc thanh âm tựa như là một tia gợn sóng, chậm rãi tại trong lòng hai người nhộn nhạo lên. Lúc này Quang Minh đỉnh phía trên, một tòa trong điện phủ. Một nữ tử đang bị cột tứ chi, trên thân tràn đầy vết roi, mà tại trước người hắn thì là đứng đấy một người nam tử. Nam tử mang theo la sát mặt nạ, tại dạng này tối tăm trong phòng, có vẻ hơi khủng bố. Tần Giao, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại dám phản bội ta, phi. La sát ngươi sát giáo người, Minh giáo từ trên xuống dưới, nhất định sẽ giết ngươi. La sát hiển nhiên đối với nàng lời nói phốc một trong mũi. Sau đó một bàn tay phiến tại trên mặt nàng. Giết ta. Ha ha. Cái này Minh giáo giáo chủ vị trí vốn là ta. Chỉ là ta để lão gia hỏa kia sống lâu chút thời gian a. Hồng sắc ấn ký lưu tại Tần Giao trên mặt. Bất quá Tần Giao lại là không sợ chút nào. Vẫn như cũ hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi cho rằng nhìn như vậy lấy ta liền có thể thay đổi ngươi số mệnh sao? Tần Nhược phản giáo mà chạy, lại độc lưu lại ngươi. Mấy ngày nữa chính là Quang Minh hội bắt đầu. Đến lúc đó ta tất nhiên để ngươi hưởng thụ vạn nhân chi nhục hạ tràng. Ngươi có biết nói rõ dạy thánh nữ thân thể có quý giá bao nhiêu sao? Ha ha, ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra. Tần Giao nghe xong, lúc này biến sắc, nộ đường, la sát ngươi có bản lĩnh hiện tại liền giết ta. Nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không sao, Quang Minh hội về sau. Ta để ngươi liền quỷ đô không làm được. Ngươi hỏng ta đại kế. Ta liền muốn dùng ngươi từ Khải Kim quốc sự tình. Nói tay hắn chậm rãi bốc lên cái sau cái cằm. Giống ngươi như vậy mỹ nhân nhi. Không biết đường ngay trước đông đảo giang hồ võ lâm nhân sĩ mặt cởi sạch y phục lại là cái bộ dáng. Gì a? Ha ha, ngươi. La sát ngươi không bằng cầm thú. Cầm thú, ngươi biết không, nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng, ta sớm đã đem ngươi thưởng cho những cái kia giáo chúng. Để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là không bằng cầm thú. Ngươi tới cho ta giảng thiên tiên đan cho nàng ăn vào. Tần Giao nghe xong thiên tiên đan, khắp khuôn mặt là e ngại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.